Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1948, chương 1948 công pháp. Truyền lại đời sau, hắc hắc, chúng ta cùng kia bốn câu đối hai bên cửa minh vốn chính là kẻ thù truyền kiếp. Hoàng mặt, trưởng lão đột nhiên ho khan vài tiếng, đãi hắn bình phục xuống dưới, mới tiếp tục nói, chỉ là... ta cũng không biết vì sao thi tiên nhất tộc sẽ cùng bên ngoài là địch. Có lẽ, là vì thần bài đi, thần bài. Giang Nam Nhứ lại là hơi hơi nhíu mày. Căn bản là không biết hoàng mặt trưởng lão trong miệng theo như lời là cái thứ gì, hoàng mặt trưởng. Lão tựa hồ biết chính mình đại nạn buông xuống. Đột nhiên hồi quang phản chiếu ngồi dậy. Nói, giáo chủ, ta giáo môn bên trong. Có thể sử dụng Ma Thiên Châu triệu hồi ra ma tôn người liền có tư cách trở thành giáo chủ. Hôm nay thấy giáo chủ đại hiện thần uy, tự nhiên là giáo chủ như một người được chọn. Bất quá, lão phu lại là có một chuyện muốn nhờ, trưởng lão mau nói. Giang Nam Như cũng nhìn ra kia hoàng mặt trưởng lão chính là nỏ mạnh hết đà. Vội vàng nói, ta huynh đệ ba người, có một bộ cùng tiến cùng lui công pháp. Cho tới nay, quý trọng cái chổi cùn của mình, chưa bao giờ truyền nhân. Kia hoàng mặt trưởng lão nói, hôm nay ta chờ đem đi, mong rằng giáo chủ ở môn chúng tuyển chọn thông tuệ chân thành người thay truyền thụ. Nói xong, kia hoàng mặt trưởng lão tự trong lòng ngực chậm rãi lấy ra một quyển quyển sách, đặt ở Giang Nam Như trước người. Đến nỗi còn lại hai vị trưởng lão, thương thế hiển nhiên muốn so với kia hoàng mặt trưởng lão nghiêm trọng đến nhiều. Lúc này thấy hoàng mặt trưởng lão đem quyển sách dậy ra, trên mặt nhất thời lộ ra tươi cười, cái này, ta có thể đáp ứng. Giang Nam Như nguyên bản tưởng cái gì việc khó, lại không ngờ như thế đơn giản, vội vàng đáp ứng rồi xuống dưới, giáo chủ, ta còn không có nói xong. Kia hoàng mặt trưởng lão thấy Giang Nam Như trả lời không chút để ý, tựa hồ đối kia quyển sách cũng không thập phần coi trọng, không khỏi thở dài một tiếng. Nói, nếu là một kiện tầm thường quyển sách, tầm thường công pháp, kia cũng thế, trong đó lợi hại, lại là muốn nói rõ ràng. Nói đến chỗ này, kia hoàng mặt trưởng lão đã là có chút khí lực vô dụng. Chính là hắn trung quy vẫn là kiên trì xuống dưới. Chỉ thấy kia hoàng mặt trưởng lão thở dài một hơi. Nói, một khi tu luyện cửa này công pháp, liền sẽ vĩnh viễn mất đi phi thăng thần giới cơ hội. Mặc dù là tu vi lại tinh vi, cũng là không thể. Hơn nữa, sau khi chết không được trọng nhập luân hồi. Giáo chủ, nếu là tìm đến chọn người thích hợp, nhất định phải nói rõ ràng. Không cần cưỡng cầu, hoàng mặt trưởng lão nói xong, liền chậm rãi đem thân mình ngồi thẳng, khoanh chân ngồi định rồi. Tiện đà nhắm hai mắt lại, lại đi xem kia còn lại hai vị trưởng lão khi... cũng là giống như là hoàng mặt trưởng lão giống nhau. Giang Nam Như nghe xong kia hoàng mặt trưởng lão lời nói, trong lòng lại là âm thầm kinh ngạc, có chút làm không rõ. Nàng tự nhiên không biết đối phương lời nói bên trong ý tứ, đặc biệt là cái gì không thể phi thăng thần giới, không thể trọng nhập luân hồi từ từ. Nhưng quan trọng nhất một chút, Giang Nam Như vẫn là nghe minh bạch, đó chính là này công pháp tu luyện không dễ, yêu cầu trưng cầu tu luyện người ý kiến, cũng không biết làm sao. Giang Nam Như đột nhiên nhớ tới sau núi dốc thoải thượng những cái đó ma tôn pho tượng, trong lòng lại là bừng tỉnh. Nàng tức khắc xoay người hướng kia Trấn Sơn Tam lão nhìn lại, tức khắc sắc mặt đại biến. Nguyên lai lúc này Trấn Sơn Tam lão đã là đi về cõi tiên, mà bọn họ thân hình lại là biến hóa ngăm đen, giống như là hòn đá giống nhau. Nguyên lai đây là cái gọi là không được nhập luân hồi bên trong. Giang Nam Như đột nhiên thở dài một tiếng, nhàn nhạt nói, mà kia Trấn Sơn Tam lão thân hình đột nhiên vừa động, phi rơi xuống phía sau núi. Giang Nam Như tuy không biết bọn họ đi nơi nào, nhưng nghĩ đến là tới rồi sau núi những cái đó điêu khắc bên trong. Không biết làm sao, Giang Nam Như đột nhiên đối thủ chung quyển sách cảm thấy chán ghét. Trong lòng cũng có một loại nói không nên lời cảm giác. Hết chương.